Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1460, hố người tiếp tục. Đối với Thạch Hạo tới nói, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, hố người, cho nên, hắn tự nhiên không thể để cho Trác Nghiên đem chuyện tốt cho quấy nhiễu. Nhưng đối với Trác Nghiên tới nói, Thạch Hạo một câu, ta đến, lại đại biểu cho có ý tứ gì? Cái gì mưa gió, đều để ta tới cản trở. Đây không phải một câu động lòng người lời tâm tình lại là cái gì? Thế là, nàng trong nháy mắt liền từ nữ chiến thần hóa thành ôn nhu nữ tử. Ngoan ngoãn gật đầu, lui sang một bên, mà đối với những người khác tới nói, cái này hắn Mã Đức quá không thể nhìn a. Ở ngay trước mặt bọn họ, đưa tay khoác lên nữ thần trên vai thơm. Người coi bọn hắn đều là ngọn nến sao? Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Trong lúc nhất thời, mỗi người điểm cừu hận đều bị Thạch Hạo kéo đến cực hạn. Muốn khiêu chiến ta? Có thể. Thạch Hạo một bộ khiêu khích bộ dáng. Nhưng là, ta tại sao phải vô duyên vô cớ cùng các ngươi đánh? Đến có tặng thưởng. Tốt, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng cùng chúng ta đánh, muốn cái gì tặng thưởng đều được. Đám người nhao nhao nói ra, người nào không biết Thạch Hạo vừa mới thăng nhập Ngọc Tiên cấp. Cũng liền nhất tinh tu vi, chiến lực mạnh lắm có thể mấy sao. Đánh hắn, đó là 10 phần chắc 9. Các ngươi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, liền lấy vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi đến cược, dù sao các ngươi cũng không dùng được. Thạch Hạo rất là tùy ý nói không dùng được. Đánh giám a, nhiệm vụ của bọn hắn đều là nhằm vào bọn họ tu luyện mà thiết kế. Đã để bọn hắn cùng cường đại hung thú tác chiến, tại sinh cùng tử ở giữa đảo quanh, đồng thời cũng có thu hoạch kinh người, có thể gia tốc bọn hắn tu vi tăng lên. Này làm sao gọi không dùng được? Ây, ta cũng xuất ra nhiệm vụ lần này vật phẩm cùng các ngươi cược. Thạch Hạo lấy ra một khối hải nguyên thạch, lập tức thật nhiều người đều là đỏ mắt. Lần này tất cả trong nhiệm vụ, lấy Thạch Hạo ba người nhiệm vụ này khó khăn nhất hoàn thành, nhưng cùng lúc hải nguyên thạch giá trị cũng là cao nhất. Hiện tại Thạch Hạo thế mà cầm hải nguyên thạch cùng bọn hắn cược, đây không phải đang cho bọn hắn đưa bảo sao? Ta đến. Đám người tính tích cực lập tức lại đề cao mấy phần. Đã có thể xuất khí, còn có thể kiếm lớn, cớ sao mà không làm đâu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thạch Hạo chỉ có một cái, hải nguyên thạch cũng chỉ có một khối. Sư nhiều cháu ít, không đủ phân a. Thạch Hạo mỉm cười, muốn khiêu chiến ta, xin mời trước xếp hàng đăng ký, cũng đem tiền đặt cược giao cho ta đảm bảo. Trước tiên nói rõ, một khi ghi danh, đến lúc đó chính mình không muốn chiến, coi như là thua, tiền đặt cược thế nhưng là không lùi. Tất cả mọi người là cười lạnh, người đây là ở đâu ra mê chi tự tin, còn vọng tưởng thắng, còn vọng tưởng người khác không đánh mà hàng. Quá buồn cười, a, ta ngay tại trong doanh địa, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta mang theo các ngươi những vật này đào tẩu sao? Thạch Hạo cười nói, hay là, các ngươi không dám, sợ thua đâu, ai sẽ sợ ngươi? Tất cả mọi người là giận, nhao nhao tiến lên đăng ký. Thạch Hạo vui vẻ, không ngừng mà thu lấy bảo vật, một bên thì là tiến hành đăng ký. Kiếm lời, Trác Nghiên tự nhiên biết Thạch Hạo thực lực, cũng trước tiên ý thức được, Thạch Hạo là muốn hô đám người một phiếu. Nàng đương nhiên có thể bóc trần, nhưng là, nàng tại sao muốn bóc trần đâu? Để cho các ngươi lắm mồm. Hừ, rất nhanh, tất cả mọi người đăng ký hoàn tất. Để Thạch Hạo đáng tiếc là, hắn thế mà không có thấy hạng cao cát. Gia hỏa này người đâu? Chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện? Bằng không mà nói, hắn làm sao cũng muốn đi ra nhìn xem a. Được rồi. Dù sao là cái tiểu nhân vật, ai lại quan tâm đâu. đám người ra doanh địa. Cái cửa ra này chỗ thì là có đầu tiếp cận chuẩn tiên vương hung thú. Đồng dạng bị vây ở nguyên địa, hung hãn không gì sánh được. Bất kỳ người nào ra vào doanh địa, nó đều sẽ làm công kích. Cho nên, ra vào doanh địa, đối với mọi người tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Thạch Hạo trực tiếp thuấn di ra ngoài, những người khác thì đến bão đoàn thông qua. Bằng không mà nói, đơn độc đối mặt một vị tiếp cận chuẩn tiên vương tồn tại, không chết cũng muốn trọng thương. Bọn hắn có thuấn di phù, nhưng đó là dùng để cứu mạng. 18 người tản ra, đều là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Cái thứ nhất, Trương Hy, Thạch Hạo thuận miệng nói ra. Lập tức, một tên nam nhân đi ra, mang trên mặt tươi cười đắc ý, hướng về đám người cười nói. Không có ý tứ, khối này hải nguyên thạch thuộc về ta. Mọi người đều là sắc mặt bất thiện. Trương Hy là trong bọn họ tu vi thấp nhất, nhưng lại thấp lại thấp. Đó cũng là nhị tinh ngọc tiên, siêu việt Thạch Hạo một cái tiểu cảnh giới. Đối với bọn hắn thiên tài như vậy tới nói, ngoại trừ Trác Nghiên bên ngoài, ai có thể may mà lên một cái tiểu cảnh giới? Dù là đổi lại Trác Nghiên, nàng tại nhất tinh thời điểm cũng nhiều lắm là cùng Trương Hy đánh cái ngang tay. Cho nên, Thạch Hạo khẳng định chống đỡ không đến trận thứ hai đi. Tới đi, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Trương Hy hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, oanh, oanh. Chiến đấu trong nháy mắt gay cấn. Trương Hy không có chút nào thủ hạ lưu tình. Đối với Thạch Hạo cuồng oanh loạn tạc, muốn bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống chiến đấu. Nhưng mà, Thạch Hạo mặc dù ứng phó đến 10 phần gian nan, nhưng thủy chung không có sụp đổ. Cái này khiến Trác Nghiên nhìn mà không hiểu. Thạch Hạo thực lực mạnh như vậy, tùy tiện một kích liền có thể đem Trương Hy giải quyết. Tại sao muốn lớn như vậy phí chắc chờ đâu? Sau đó, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Thạch Hạo đây là muốn giữ lại bọn này dê béo. Về sau tiếp tục hao a. Cho ngươi chế tạo giả tượng, ta chỉ là miễn cưỡng thắng ngươi. Cho nên, coi ngươi thực lực có tiến bộ đằng sau, tự nhiên sẽ còn lại tới tìm ta khiêu chiến. Khi đó, ta lại thắng ngươi một phần, thu ngươi một phần tiền đặt cược. Trác Nghiên khóe miệng đều là có chút run rẩy, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà còn có như thế một mặt. Tốt xấu, thế nhưng là nàng vì cái gì chán ghét không nổi, ngược lại cảm thấy chơi vui đâu. Chiến đấu 10 phần giằng co, nhưng mọi người thần sắc cũng từ lúc mới bắt đầu khinh thường trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tử này, rất mạnh, rõ ràng là nhất tinh tu vi, lại có thể cùng nhị tinh Trương Hy chiến đến có về. Đây là khái niệm gì? Vượt qua tam tinh chiến lực. Chơi à, chơi à, chơi à, phải biết, cái này lúc trước chỉ có Trác Nghiên một người có như vậy năng lực. Những người khác, dù là yêu nghiệt như Hoàng Thiên Thanh, cũng chỉ có thể vượt qua hai sao nửa tả hữu, làm không được vượt qua tam tinh. Ai có thể nghĩ tới, bị bọn hắn khinh bỉ Thạch Hạo thế mà cũng có được năng lực như vậy. Như vậy, một khi gia hỏa này tu vi đuổi theo, vậy hắn chính là trong doanh địa ngoại trừ Trác Nghiên bên ngoài người mạnh nhất. Mọi người đều không cách nào tiếp nhận. Ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy đâu? Tái chiến trăm chiêu, Thạch Hạo bắt lấy Trương Hy một cái sơ hở nhỏ, đem đối phương oanh bại, lấy được đệ nhất thắng. Cái thứ hai, hắn thản nhiên nói, Trình Tú. Trình Tú đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cũng là nhị tinh tu vi. Bất quá, chiến lực của hắn muốn so Trương Hy hơi cao một chút. Cho nên, Trương Hy bại, hắn là được có thể sẽ thắng. Chiến đấu bắt đầu, Thạch Hạo lại là khó khăn lắm đánh thành ngang tay. Có thể mấy trăm chiêu đằng sau, hắn lần nữa bắt lấy Trình Tú lộ ra sơ hở, nhất cử thu được thắng lợi. Mã Huyền, ngoặc kép, Nam Cung Ngạo, ngoặc kép, Vạn Thiên Phong, ngoặc kép, người này đến người khác tiến lên khiêu chiến. Lại mỗi một cái đều là bị Thạch Hạo thắng hiểm, mà tới được người thứ 9 thời điểm, người khiêu chiến tu vi cũng rốt cục đột phá nhị tinh. Liễu Hách, tam tinh Ngọc Tiên, vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Đây là chất biến, tất cả mọi người là gật đầu. Lần này Thạch Hạo sẽ không còn bất luận cái gì may mắn. Cái gì bắt lấy người khác sơ hở, nhất cử chiến thắng, không tồn tại. Chiến lực áp chế dưới, dù là ta lộ ra sơ hở, ngươi muốn cường công, cũng chỉ có bị phản bại phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.